miệng, ý. Còn 2 năm nữa là quý vị mãn cấp 1. Năm đến luyện về thức, và năm đến nữa luyện về vô thức. Nhiều vị trong đạo tràng nói rằng hơi khó. Thực ra là tự quý vị không chú ý, cho nó không phải là khó. Bởi vì hướng dẫn trực tiếp, hướng dẫn trực tiếp những cái gì mà quý vị hằng ngày thực dụng đến nó. Ví dụ nên là 6 căn, 6 trần, 6 thức thì quý vị nghe khó à. Nhưng mà nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì dễ cho có đâu. Bởi vì ai không có mắt, ai không có lỗ tai, mắt tai, ai không có mũi, ai không có lưỡi, ai không có thân, và ai không có ý. Cho nên khi dán đến mắt, quý vị liền liên tưởng cái con mắt của mình á. Chứ đừng nghĩ, nghĩ cái con mắt ở trong kinh, mà đừng nghĩ con mắt có lời của thầy nói ra, mà cũng đừng nghĩ con mắt của người khác. Đã, mắt tai mũi lưỡi thân ý thì 2 năm rồi quý vị đã trải qua là mắt tai mũi lưỡi thân. Nhưng mà bước vào năm thứ nhất là điều cái thân, chỉ những cái gì trong bản thân của chúng ta, của quý vị thì sao là khó. Rồi tới năm vừa rồi thì chỉ hơi thở, và cũng đồng thời chỉ những cái gì thuộc về năm giác quan. Mắt phải làm sao, mũi phải làm sao, miệng phải làm sao. Cho nên để quý vị nắm rõ hơn, năm nay trở về ý và cũng quay trở lại ôn lại tại sao gọi là ý, ý thức. Ý thường thường là mê, nhưng nhờ học nhờ tu cho nên nó thức. Học tu chỗ nào? Học tu hàng ngày của quý vị hiện sống. Bởi vì mắt á, là tiếp với cái gì? Mắt tiếp với cái màu sắc à. Tai tiếp với gì? Tiếp với âm thanh. Mũi tiếp gì? Mũi tiếp với mùi vị, cái vị. Lưỡi tiếp với mùi. Và thân á, tiếp với cái chạm xúc hàng ngày à. Ý á, thì tiếp xúc với các pháp đối đại. Khi mắt á, mà tiếp xúc với sắc mà không phân biệt được sắc, màu đen mình nói màu xanh, xấu mình nói tốt đó, thì nó chưa có hòa hợp. Mình biết nó là màu xanh, và mắt màu xanh, mắt nhìn cái bông biết là cái bông, mắt nhìn cái khăn biết là cái khăn, mắt nhìn cái kiến biết là cái kiến. Nhìn là biết rồi, và biết hai cái nó hòa nhập đó, hai cái đó nó hòa nhập, tức là căn hợp với trần. Bây giờ cái này là cái dĩa màu vàng ha. Tại sao biết màu vàng? Là nhờ con mắt nó biết màu vàng. Nếu đưa một em bé nó hỏi đó, cái dĩa này cái gì con, nó không biết cái dĩa, nó không biết cái gì, và nó cũng không biết màu vàng. Còn bây giờ mình đưa lên là mình biết cái dĩa màu vàng. Nhưng mà với quý vị biết thêm cái nữa, cái dĩa này là cái dĩa gì? Cái dĩa bằng nhựa, bằng cao su. Nhưng với cái bậc cao hơn nữa đó, thì họ biết cách cấu tạo của dĩa cao su. Nhưng mà với những bậc thức giả, người ta nói cái này là giả, nhưng quý vị cho nó là thiệt, rớt bởi cái dĩa của vị tiết. Đã, nó hơn nhau có nhiêu đó, hơn từ đứa con nít tới người lớn, tới người lớn nữa, tới người lớn nữa. Tới cái bậc mà trí thì ta biết cái nguyên nhân cấu tạo cái dĩa này là bằng cái gì. Bằng cao su, cao su ở đâu, cây cao su làm sao, rồi đưa về nhà máy lấy mũ làm sao, rồi ép nó ra làm sao, pha màu nó làm sao. Họ nói vanh vách từ đầu, từ A đến Z, bọc cái dĩa màu vàng. Cho nên cái con mắt họ đã thức rồi, cho nên gọi họ là trí thức. Còn nhiều vị trong này hỏi cái dĩa này cấu tạo cái gì, quý vị chưa có biết đâu. Nó cái dĩa màu vàng bằng nhựa vậy thôi, hết tới đó là hết, không thèm nghĩ tới nữa. Còn người nghiên cứu ta thấm sâu tới khi của nó, và khi cái dĩa này nó tàn, nó hư ra tới đâu. Cho nên những bậc họ biết hãy nắm cái dĩa này mua về lúc mấy giờ, và toán học đông phương ta bấm trên tay ta biết ngày nào cái dĩa này bé mà, cho nên họ gọi là họ là thức giả. Nhưng mà tới cái bậc trên á, bậc cao hơn á, bậc tuệ và bậc giác, ta khỏi cần biết, nhất định nó sẽ diệt. Thế nó có thành thì nó có hoại, nó có sanh thì nó có diệt, là khỏi cần ngồi bấm cái gì hết. Lưu Ba Ôn tiên sinh á, làm ra một cuốn sách, đi mua một cây gối, cây gối bằng sành à, rồi cuốn sách đó, đúc cái cây gối á, người ta cây gối đó, và ông ta viết một chữ là Thiệu Khang Tiết à, thọ nhận. Và ông ta tới một cái tiệm mà làm cái gối bằng gỗ và bằng sứ đó, ông ta mới nói là ai tên Thiệu Khang Tiết tới đây thì nhận à. Thì lúc đó ông Thiệu Khang Tiết chưa sanh, Thiệu Khang Tiết sanh. Vậy mà tới chừng ông Thiệu Khang Tiết học thành tài rồi, đi ngang qua thì đứng giờ đó, ông Thiệu Khang Tiết tới thấy cái gối đó mà cái chữ này xây bên trong, ông nói tôi muốn mua cái gối này. Thì ông nói không được, không bán, bao nhiêu cũng bán. Cái này để dành cho ông Thiệu Khang Tiết. Ông nói tôi Thiệu Khang Tiết. Ông nói ông bao nhiêu tuổi? Ông nói cái tuổi đó là, thì cái gối đó đã viết trước đó 5 năm à. Một vị hòa thượng tu ở Quảng Ngãi, trước khi viên tịch ở trong động núi đó, thì ngài mới để lại giao cho một người dân tộc, người thiểu số, một cái dĩa bằng trầm và một con két mổ trên cái dĩa đó tan tành hết. Cái hoa phù dung nở trên cái dĩa bằng trầm, chính vị hòa thượng đó tay mình chạm ra cái dĩa đó bằng trầm và chạm khắc trên đó một con két và một cái hoa phù dung, rồi đem trao cho một người thượng đã chết đi, trao cho người con chết đi, trao cho người cháu, ba đời sau. Thì hôm đó có thầy Chân Dung lên đó, vào đó để mà vào trong cái động đó tu pháp Hoa Kinh ha. Thì người dân tộc này, cha tôi, ông nội tôi dạy rằng ai có một vị hòa thượng nào mà tới đây thì tôi trao cái dĩa này để làm kim chỉ nam, để mà tránh cái nghiệp trước. Vì nói sao là cái anh dân tộc nó nói là vậy thôi. Thì cái vị thượng tọa đó, ta nắm cái dĩa ta để vào trong cái thách và cắt cái thách tu. Dân Quảng Ngãi á, nghĩa là một thời gian 10 năm sau là người ta đi, nghĩa là đường hai bên mòn hết, lặng phăng. Và người ta mỗi lần á, ngày ra ngày giảng kinh á, 10.000 người nghe, 5.000 người nghe. Và ngài muốn về với kinh đô là cởi cọp về đi học, tức là sư Chân Dung à. Và trong đoàn người đi đó có một cái cô con gái tên là Trầm Thị Két. Trầm Thị Két, cái trầm, dĩa bằng trầm và con két mố cái hoa phù dung, cho nên cái ông đó tên là sư Chân Dung. Mà cái cô này con két mố cái hoa phù dung, Trầm Thị Két. Cuối cùng là ông ta gọi là chịu lấy cô đó. Thì chung quanh vật á, rắn rít nó gầm, nó thét, voi nó hét, cọp nó hú, cho nên cũng trong nội đêm đó là hai người đã phải chạy xuống núi. Sau có một đứa con, và khi khởi nghĩa, Việt Minh khởi nghĩa thì đứa con đã chết và bà ấy cũng lấy chồng. Rồi có 3-4 năm gì, và ngài bắt đầu trở lại rừng núi đi tu. Có lẽ nếu còn thì bây giờ cũng là khoảng 70 tuổi, chắc có lẽ là còn. Và ngài biết là ngài phải trả cái nợ đó. Một cái hoa phù dung cách nhau 3 đời, chuyện gì nó cũng có cái giá cái thiệt trong này hết. Cho nên bực trí, ta gặp việc gì ta giải quyết, ta không có ngại, ta không có cái chuyện gì ta ngại hết. Đời nhiều kiếp của người sinh ra nó làm sao sao trong cái lý của nó. Nhưng mà người phàm tục á, thấy làm sao nói như vậy, và nhiều khi thấy vậy mà nói khác. Cho nên không phải là thích, không phải là người thích. Người thích á, thích là không mê à. Cho nên ở đây quý vị, trong 2 năm qua quý vị đã học, mắt đã nhìn sắc, tai đã nghe thanh, mũi đã ngửi mùi, lưỡi đã nếm vị, và thân đã chạm xúc. 5 cái giác quan đó quý vị đã tiếp, và ít nhiều nó đã có thấm giáo lý một phần. Cho nên quý vị giữa cái trần á, và cái căn, căn là cái của mình, căn là mắt tai mũi lưỡi, trần là sắc thanh hương vị xúc. Đã 5 căn đã tiếp với 5 trần, và tiếp một cách vừa biết, cho nên gọi là thích. Rồi đây một vài năm nữa, một thời gian nữa, quý vị tu cao lên, tiếp biết hòa nhập. Nhưng mà đậu hay rớt là cái chỗ này nè, cái chỗ này, cái chỗ là hòa nhập cái người ta không hòa nhập được, còn mình hòa nhập được. Nhưng mà hòa nhập đó được có bị nhiễm hay không? Có nhiễm hay không? Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên tới tiến tới là mình hòa nhập, mình biết cái mùi đó, mình lấy cây hoa mình để mũi biết nó thơm, nhìn thấy cái hoa màu sắc mình biết nó đẹp. Nhưng mà không ghi cái lỗ mũi mà hít hoài và không có hít chịu không được, cái đó là thua rồi, cái đó là thua, coi như một không. Mình đừng đắm nhiễm nó, chứ còn đắm nhiễm ấy thì cũng như những người khác, chỉ hơn những người khác là mình thích thôi. Cho nên tiến tới nó là vô thích. Cái quan trọng là quý vị đi học theo nữa, theo đến tới cái chỗ vô thích. Thân luyện cho cơ thân, hơi năm ngoái là sinh lực, là lẽ sống, đem lại lẽ sống quân bình, là sinh lực thế, mà nó cũng là diễn cái miệng luôn. Cái miệng mắt lo thở, miệng không có nói bậy, miệng mắt lo thở, mũi mắt lo thở, mắt lo tập thở, không ăn bậy. Cho nên năm rồi là luyện cái miệng, năm trước là luyện cái thân, năm nay tập luyện cái, năm vừa rồi tập luyện cái miệng, và năm nay tập luyện cái ý. Cho nên chia làm năm khóa. Khóa một là thân lực thế, khóa nhị là sinh lực thế hay là sanh lực thế. Sinh lực thế tức là luyện cái hơi, luyện lẽ sống. Năm nay năm thứ ba là ý thức thế, và sang năm là tiềm thức thế. Moi cái tiềm thức ra, cái nào đáng giàu, cái nào không đáng giàu, cái nào đáng xóa, cái nào không đáng xóa, cũng như lực lại cái kho, những cuộn băng quay, cái nào đáng xóa đi, cái nào lưu truyền trò truyền, và cái nào khổ ra thì phải cho thanh. Cho nên là tiềm thức thế, cho cái nó ẩn tàng ở trong nó, cái a lại da và cái mặt na đó, nó thích vậy, nó tỉnh thức, nó đừng mê, nó đừng nghe cái hôm qua mà bữa nay nó ngồi nó nhớ, nó đừng uống cái ly cà phê hôm kia mà bữa nay nó ngồi nó nhíu nước miếng. Cho nên tới là tìm thức thể, móc trong cái tìm thức ra, đào cái tìm thức ra, cái nào đáng, cái nào không đáng, để cho nó thích, đừng mê. Và cái năm thứ năm là vô nhiễm. Vô nhiễm đợt một đó đã, qua cấp một rồi trở lại tu lại, tu cao lên, trình độ đưa cao lên, và tới cái chừng mà không còn nghe nó nhiễm hay không nhiễm, cái đó là khác. Cho nên từ vô nhiễm tới thân lực thế, dù là 5 năm quý vị vẫn còn ở cái pháp tướng. Khi qua vô nhiễm rồi đó, quý vị đã chuyển qua pha tướng và qua pháp tánh. Thì lúc qua pháp tánh rồi đó thì không còn căng, không còn trần và không còn thích. Căng là sáu giác quan, trần là sáu cái thứ ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái đó là trần. Và hai cái đó hòa nhập mà biết, cái căng đó nó biết, gọi là thích. Cho nên gọi là 18 thức giới, 18 thức. Ở trong kinh A Hàm, ở trong các kinh pháp số, ở trong những cái phần sơ cơ bản mà chư tăng chư ni học qua 18 thức giới đó. Và với quý vị cũng vậy, phải học qua 18 thức giới đó để luyện cho 18 cái đó nó trở thành thích, để nó chuyển sang nữa. Cho nên không phải là tới đó mà đủ đâu. Cho nên chúng ta càng đi học thì chúng ta càng thấy thiếu. Chúng ta học chúng ta còn thấy cần phải học nữa. Còn hồi ông học thấy mình đủ rồi, mới thấy mình thông minh rồi. Bây giờ học còn mình thấy thiếu, phải học nữa. Trước khi vào bài mới, bài hôm nay đi ngay vào đề là luyện cái ý thức. Hôm nay chúng ta vào luyện về phần một là phương pháp luyện ý. Trước khi đi vào phần phương pháp luyện ý là chúng ta ôn bài. Như khi sáng bác quan trai chúng tôi đã nói, chiều nay chỉ hỏi một câu thôi, ai nói trúng người đó được ghi tên, và tuần sau sẽ làm lễ gắn huy hiệu lên khóa 2 là một hoa sen đừng ở trên huy hiệu, còn chưa có thì vẫn là lá sen là rà trong hồ sen mà thôi. Vậy thì bây giờ bắt đầu chúng ta vào buổi ôn bài, tức là xích kê lại trở lại cái trình độ đó, xét lại đó. Coi thưa quý vị có nhớ hay không, có tu hay không, có học hay không. Bài hỏi này trừ tăng ni ra chỉ có Phật tử trả lời thôi, vì cái này là cái nghề của tăng ni rồi. đã làm tăng ni thì phải biết, khỏi cần hỏi, khỏi còn học. Đã. Và để chứng tỏ rằng quý vị nó là kính Phật trọng tăng, quý vị có trọng không? Nếu trọng là nghe lời tăng, mà nghe lời tăng là phải học, phải hành, phải làm. Mà ai đã thực hành thì hỏi ra trả lời trúng liền, khỏi cần suy nghĩ. Mà cái này không suy nghĩ à, suy nghĩ nó trạch. Cái này không phải nói chung chung à. Vậy thì bây giờ quý vị chuẩn bị đi, bị tư tưởng để mà vào buổi thi đầu năm. Và cũng tuyên bố luôn, nếu mà hôm nay đạo tràng này không trả lời được á, thì chúng tôi ngưng giảng một thời gian, giao cho các vị thượng tọa khác giảng buổi chiều. Chúng tôi có thể giảng buổi sáng, hoặc là một thời gian chừng nào quý vị ý thức được à, thuộc bài được, chúng tôi trở lại mà chúng tôi hỏi nói chung á, thì chúng tôi tiếp tục giảng nữa à. Tại vì người ta nói là sao, gần chùa thì kêu Phật bằng anh à, à gì đó à, gần chùa là gì, sáu chân lụa, sáu chân mũi Phật sao đó à. Thành ra cứ thầy dạy hoài thì quý vị là làm biến hoài, không học, lãnh bài về bỏ đó, lãnh bài về để đó, không học, không hành. Mà muốn cho thức như vậy đó, trình độ đây là trình độ dạy tăng ni chứ không phải là trình độ tầm thường đâu. Quý vị đi qua 5 năm mà đã đi vào vô nhiễm thế là không có chuyện tầm thường. Đáng lẽ bài phải học gấp 2 à, mà ở đây chúng tôi soạn rất ngắn. Như vậy thì không phải là chúng tôi khó khăn quý vị đâu, hay là ép quý vị đâu. Soạn rất ngắn, soạn rất dễ hiểu để quý vị học 2 năm mà quý vị có lẽ là không học. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị có học cái cách xếp cái mền không, để làm toàn rồi không? Có không? À có. Rồi, cảm ơn. Cái thứ hai, xếp cái mền làm toàn ngồi rồi có ngồi trên đó không? Chắc chắn có phải không? À, vậy thì ngồi trên đó quý vị đọc câu gì đầu tiên? Đứng dậy đọc coi nào. Đọc câu gì đầu tiên? Hả? Ăn làm ăn xì lâm. Rồi, cảm ơn. Hả? Không nghe, một vị khác truyền tiếng lên đi. Đọc cái gì? Hả? Nhiều người nói quá, mời cô lên đây. Rồi, lên đây nói cho nghe đi. Nhiều người xào xào thành ra không nghe gì hết. Rồi, đọc gì? Sao sao con nói lại nè? Hít thở với khai. Rồi, rồi cảm ơn. Hít nước miếng rồi thôi. Đó, nhiều đã đủ rớt rồi đó, rớt hết rồi đó. Ai nói khác hơn đi. À, rớt hết rồi đó, chắc chắn là rớt rồi. Rồi, nói đi. Bữa nay cho nói mà 10 phút. Ai nói mời lên đây, lẹ lẹ lên. Nói được 5-6 người nữa, nói lẹ đây. Rớt rồi, nói nữa. Cái này không thể nói vòng vòng ra đúng. Nói đi rớt vấn đề. Rồi, sao? Thân ngồi trước. Gì nữa? Thân ngồi trước, toàn ngồi sau. Rồi gì nữa? Đặt cái gì? Hơi thở thứ ba. Hơi thở thứ ba. Rồi, rớt rồi, mời xuống. Rồi, mời lên lẹ đi, mau đi. Rồi xuống. Rớt, đây là thi mà đâu có nói vòng vòng. Nó đi rớt vào vấn đề. Hít thở rớt rồi. Cái gì trước nhất? Cái gì trước là mới hít thở? Rồi, mau đi. Mau. Rồi, rồi con ngồi xuống đó, con ngồi xuống đó, ngồi xuống đó. Được một người đó. Rồi, ai nói chúng nữa? Cô đọc câu gì trước? Khi cô trái cái mền, cô đọc cái câu gì trước? Đọc trái mền rồi đọc câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật trước rồi mới ngồi rồi rớt rồi đi xuống. Rồi mau đây lại đi, một người đậu rồi đó. Rồi rồi nói An Tam Bạc Ra Già Đa không? Rớt rồi, thôi đi xuống, đừng nói nữa, biết rồi, rớt rồi. Đi xuống. Rồi ăn làm tao hòa, rồi rớt rồi, đi xuống. Rồi hả? Ăn bà đặng bà tao hòa, rớt rồi, đi xuống. Rồi, đạo hữu trước đó cái là câu gì nữa, trước cái đó là câu gì nữa, rồi cho nghĩ đi đấy, hai gì này nói rồi trước có đọc gì nữa. Rồi rồi đứng đó. Cúng hương xong rồi con tụng chú đại bi. Ai cầu được chú đại bi? Rớt đi xuống. Rồi xuống để tôi nói nữa. Rớt là đi xuống. À, ngồi xuống. Ai nữa? Đáng lẽ cũng cho đi xuống hết rồi. À. Đừng nói tục đã. Trải tòa cụ xong rồi đặt câu chú nuôi lớn giống lúa tâm tánh, mong muốn lên thánh địa án đàng ba sa ha. Đi xuống, rớt nữa rồi, đi xuống. Rồi ngồi xuống đó, ngồi xuống đó, ngồi xuống đó, ngồi xuống đó. Rồi ngồi xuống kia tới đâu lên đến này được. Rồi đó. Rồi không, qua bên kia chứ. Đó kêu kêu là chăm vớt thôi cho nó không. Cũng rớt nữa rồi. Thưa thầy, đọc kê dơ bài tọa rồi xong rồi án lam ôm lam ôm kỳ lam đúng không thầy? Rớt. Rồi ai nói nữa mau đi, ai nói nữa mau đi. Thôi nào, không ai nói nữa không? Lâu lâu phải thi vậy mới đâu nó vui chứ. Rồi A Di Đà Phật, con trước khi con đi ngủ con niệm Phật rồi con lấy bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau chân đùi lưng bụng một vai nào để con lấy nước miếng, lấy bọt lưỡi còn lấy nước miếng rồi là con mới bắt đầu con niệm Phật ạ. Rồi đọc cái gì? Dạ. Tao biết đọc cho tao, tao biết nói đâu. Đọc cái câu nào? Đọc câu nào trước? Dạ con lấy nước miếng rồi thế nào? Rớt rồi thôi đi xuống. Rớt rồi. Rớt rồi. Thôi đi. Kính bạch thượng tọa, con trước khi dạy toàn ngồi thì con đọc chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh, cái điều chỉnh cái thân xong rồi con mới niệm Phật. Đọc cái gì? Đọc cái bài giải tòa cụ ạ. Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh. Hả? Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh. Rồi cái bài giải tòa ngồi. Gì nữa? Rồi con bắt đầu niệm Phật khuya. Sao? Bắt đầu niệm Phật bài niệm. Nhưng mà đọc làm sao chứ? Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tâm vô sửa trước. Rồi sao nữa? Con nhớ cái nhiều đó. Cái này trúng, nhưng mà trúng của cái lớp học khác, chứ không phải trúng cái lớp học này. Rồi xong rồi cậu xuống. À, tạm được. Rồi vị khác. Cậu ngồi đó, cậu ngồi vào đó đi. Đứng nhưng mà ngồi, mà cậu ngồi đó đi. Rồi. Bạch thầy, con giải tỏa cụ xong, con ngồi xem có cho nó ngay ngắn bằng phẳng, rồi con đọc pháp giới chân ngôn và con đọc tam nghiệp chân ngôn, rồi con đọc A la ma si la ma ma ni ma di hồng, rồi con cho đến hết bài có thể dạy luôn. Rất rồi. Rồi, hết em, qua 10 phút rồi thôi, đâu có nói nữa. Còn ai nữa không? Dành cho 1 phút nữa, ai nói là nói lại, chứ không thầy rớt kìa. Khi mà con đương xếp cái mền thì con nói là án lam, án sĩ lâm. Khi con xếp mệt rồi con ngồi thì con đọc tu lị nó ha, tu lị, tu lị ta rồi, rồi, thôi đi xuống, biết mở ra, biết cặp. Rớt rồi. Còn ai nữa không? Mau lên. Cho đến con sắp nói mà không cho nói. Vì chiều nay dù có trễ để cho quý vị nói cho nó. Hôm nay chưa có dịp thi mà. Mau đi. Còn ai nữa? Hai người nữa phải không? Hai người nữa là hết phải không? Rồi, lại nhanh lên. Sợ rung mới nói được. Nói đi, cái việc nói, đọc đi. Đọc cái câu gì, trái mền, xếp mền rồi đọc cái gì. Đó. Khi trải cái mền ra thì con nói là án ba đoàn có hoa nói ba lần. Rồi, rồi trái mền rồi đọc gì? Rồi xong ngồi lên thì nhược phu sàng tọa đương nguyện chúng sanh, khai phu thiện pháp kiến chân thiện tướng, nam mô A Di Đà Phật. Cái đó chúng mà chúng cái khoa học khác, không phải chúng cái khoa học này. Rồi, mời cô qua chỗ đó ngồi đi. Được giải ăn uống, bà cụ với cô là được giải ăn uống thôi. Thưa thầy, quán niệm nơi chính thân, hít vào sâu rậm ráng chính thân, thở ra nhẹ nhẹ dưới rùa thở, dưới rốn tù hơi chặn dần thân, và rồi con ôm hôn ôm là sao? Ôm hôn là sao? Mấy cái câu kia là cũng được đấy, tạm được thôi cho chưa sát rồi ha. Đi đứng nằm ngồi thế dịu dàng rồi, rồi nữa dịp thờ phép nín ngang rồi tạm được cũng cho ăn uống đi. Ai nữa? Cái khi trái cái mền đọc cái chú nào rồi mới leo ngồi lên trên cái tòa cụ cái mền. Không được, đây ta hỏi cái nào nói cái nó đọc câu chú nào, khi xếp cái mền đọc cái chú nào rồi mới leo lên ngồi. Rồi, nam mô A Di Đà Phật. Rồi con nói. Kính bạch thầy, qua hai khóa học Phật pháp nhưng con mới có vô hồi năm ngoái, thì con có về nhà con học bài, thì con có học tứ niệm xứ với thầy dạy là cuối năm là 10 điều tóm ghi 10 điều cần thiết. Xếp cái mền lại rồi trước khi lên ngồi trên cái mền á, trên cái tòa cụ đó đọc câu gì rồi mới ngồi. Bạch thầy, cái đó con chưa có học nhưng mà con học. Bây giờ con đọc, bây giờ con đọc năm kia thứ. Bài năm kia rồi, cái năm thứ nhất rồi, năm ngoái là ý, năm ngoái là hơi, năm nay là ý. Bạch thầy, con sẽ đọc quán niệm 10 điều cần, con điệp đọc 10 điều cần thiết. Ở đây hỏi bài thi phải nói ngay cái bài đó. Rồi một, ai nữa? Một là hít một là thở đúng nguyên tắc, hai thốt bụng thở ra, phình bụng cái đó vào. Không phải cái đó trung, ta hỏi đâu nói đó. Rồi thôi xuống con mới học mà. Không trung con xếp cái mền đọc cái gì? Còn ai nữa không? Ai nữa không? Xếp cái mền đọc cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi xếp mền xong thì đọc tịnh pháp giới chân ngôn, án lam tố ha, án lam tố ha, án lam tố ha ba lần xong rồi ngồi lên. Dạ thưa thầy, xong. Được rồi, án lam tố ha là khác. Án lam tố ha là cho đạo tràng, còn cho cái mền không. Rồi, mời đạo hữu lên. Mời con bé này lên. Bé hồi nãy mới là ngoa cụ ni sư đàn đó. Phải hồi nãy con nói vậy không? Con bé kia, con bé nào mà nãy đọc ngoa cụ ni sư đàn? À đây đúng rồi. Rồi ngồi xuống. Ai nữa? Mời bà cụ. Bà cụ mà nói cái bài đọc đó tuy không trúng nhưng mà cũng được giải ăn ủi. Cô nữa đó, được mấy người giải ăn ủi đó. Rồi bây giờ cô đứng cô dậy cô đọc lại cho cả đạo tràng nghe. Giờ mấy giờ cho cô đọc, đọc to lên. Ba cụ Như sư đàn nuôi lớn giống tâm tánh, mở mang lên thánh địa phụng giữ lương hai mạng. Đọc chậm chậm cho con nghe chút. Đọc lại, đưa con đưa bé này đọc đi, đọc to lên. Hai vị ăn uống. Đưa cho cháu đi. À, cụ và cô là ăn uống, còn ba người này là tính nè. Nam mô Ni Phật. Trước khi chạy tọa cụ cho con đọc là ngọa cụ tọa cụ Ni Sư Đàm nuôi lớn giống lúa tâm tánh, phụng giữ Như Lai mạng. Ăn gì? Án đàn ba đàn ba sa ha, án đàn ba đàn ba sa ha, án đàn ba đàn ba sa ha. Quý vị có học bài đó không? Dỡ cái bài ngồi ra, mà nếu không có tôi bắt đền. Dỡ cái bài ngồi ra. Lật cái bài ngồi á, bài mà trái cái mền mà ngồi đó, nếu không có tôi bắt đền cho. Quay bài đàng hoàng mà. À, ngọa cụ ni sư đàn. Gì nữa? Nuôi lớn giống lúa tâm tánh, hay là nuôi lớn giống lúa tâm cũng được. Trưởng dưỡng lên thánh địa, phụng trì hay phụng giữ cũng được, phụng trì Như Lai mạng, án đàn ba, đàn ba sa ha. Xếp cái mà như vậy rồi mới lên ngồi. Cho nên cái này là cái nghề của chư tăng chư ni làm điệu mà trái cái mền mà không đọc đó thầy đánh. Cho nên bữa nay không cho chư ni chư tăng nói, mà để cho quý vị nói. Cho nên quý vị không chú ý bài học, học mang bài học về, tôi nhắc quý nhắc lại là quý vị không học, bởi không học cho nên không làm. Xếp cái mền mà không đọc chú, rồi đây lên những cái lớp cao hơn, bước vào nhà tiêu đọc chú, bước vào nhà tắm đọc chú, mặc áo đọc chú, thì quý vị đâu có làm. Mà giới luật còn là Đức Phật còn, mà giới luật không còn là Đức Phật không còn. Cho nên chỉ có lớp này, cái lớp học này là dành riêng dạy luật, mà dạy tỳ ni cho cư sĩ. Thỉnh thoảng có chen luật vào, luận kinh, kinh luật luận đều có trong lớp học này hết. Và cái đó luật là bắt buộc, nó là luật mà. Trái cái mình mà ngồi không đọc cái đó, coi như bữa đó quý vị tu không có kết quả. Bây giờ ba vị xin thầy chúng trưởng ghi danh cho ba vị và pháp danh. Hai vị được an ủi, cũng ghi luôn năm vị. Năm vị được ghi danh và làm cấp tốc nói đạo hữu thiện tâm, thực hiện trong vòng 2 tuần lễ là có cái huy hiệu, có 1 bông sen trên ngực. Đây, xin đề nghị tất cả quý vị vỗ tay hoan hên những vị này. Rồi, thầy xin thay mặt cho ban giáo thọ xin cảm ơn quý vị đã chú ý và đã học, dù thực hiện hay chưa cho nói, và mong rằng sẽ đón nhận nhiều vị khác trong đạo tràng. Nếu quý vị chịu học, chịu khó học, bây giờ những buổi học khác thỉnh thoảng chúng tôi ôn bài, và ôn á từ khóa 1 tới khóa 2, chứ không phải ôn khóa 2 không. Nếu khóa 1 không nhuần nhuyễn thì khóa 2 sẽ không thực hành, không trúng, không có nền móng. Và khóa 2 không nhuần nhuyễn thì qua khóa 3 nó sẽ trôi luôn, nó không thành tựu viên mãn. Cho nên bây giờ khóa này vừa phổ biến cái mới mà cũng là vừa ôn lại cái cũ. Hôm nay chỉ được 5 vị, và lần lượt chúng tôi mong rằng quý vị về ôn bài tập luyện. Khi chúng tôi hỏi kỳ sau hỏi đó, thì sẽ phát giấy xuống mỗi vị một tờ, hoặc là nói quý vị đem theo một tờ giấy, tờ giấy 100 trang, viết sẵn cái tên của mình, cái pháp danh của mình, cái địa chỉ của mình trong đó. Và khi chúng tôi hỏi là quý vị ghi vào tờ giấy, 5 phút sau chúng tôi thi, ai trúng cái câu đó là người đó được được trúng, tôi không có lên hỏi như vậy nữa. Tại chi trong này cũng có nhiều người là thuộc cái câu đó nhưng mà ngần ngại không dám lên. Nhiều người thuộc và đã thực hiện câu đó nhưng mà thấy thầy chỉ 2 người này thật á là quý vị không dám lên, mất tinh thần, mình không có lập trường. Và thầy nhắc đi nhắc lại là xếp cái mền rồi leo ngồi lên, trước khi ngồi lên đó đọc cái gì, ngồi lên đó ngồi đó đọc cái gì. Và cho nên hồi nãy là thầy khủng bố tinh thần, 2 vị nó trúng mà thầy nó chặt rồi đi xuống. tại vì nói ở trong máy rồi, quý vị dưới chú ý rồi, cho nên trong này có những người cũng học chứ không phải không học, à cũng có thực hành chứ không phải thực hành. Cho nên kỳ sau đưa biết lúc nào, hôm nay quý vị đi lúc nào trong cái sắc của quý vị cũng phải có một tờ giấy, à cái thứ nhất. Cái thứ hai có cái viết, chứ không thể mượn viết ai hết á, để khi chúng tôi hỏi á, là mỗi người có con tập kê lên viết ngay tại chỗ và giao cho đầu hàng, người ngồi ngồi ngay ở hàng đầu sẽ thu giấy được gửi lên cho chúng tôi, và chúng tôi tuyên bố cái câu đó, ai nói như vậy là trúng, ai nói tật cái câu đó là tật. Và sau đó tiếp tục một đợt hai để quý vị có cái hoa sen nở trên ngực để chuẩn bị đón ngày mừng Đức Phật Giáng sinh. Đức Phật đản sinh bảy bước hoa sen thì đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa làm sao cho có rất là nhiều hoa sen để đón mừng ngày Đức Phật đản sinh. Cho nên từ đây tới tháng tư sẽ có những cái buổi hỏi Phật pháp bất ngờ, và ở đây không có ai mà nói là thiên vị hết, ai học ai tu ai thuộc là tự nhiên là chúng. À xin lỗi, có một đạo hữu nam. Đạo hữu nam, dạ xin mời đạo hữu ra. Đạo hữu khi nãy nói chúng chỉ không có đọc mấy bài kệ trước mà thôi, đạo hữu chỉ đọc một câu án đàn ba sa ha, à, là như vậy là hôm nay được 6 vị. À, xin quý vị vỗ tay đạo hữu, xin lỗi đạo hữu. À, và đạo hữu được chúng trong hôm nay là 6 vị. Rồi, đạo hữu xuống. Và bà cụ đó khi nãy lên nói, và bà cụ cũng có viết nuôi dưỡng long dân lúa tâm này, sót một câu mở mang lên thánh địa phụng dưỡng Như Lai mạng án đàn ba xá ha nè, có. Nhưng mà sót một câu là ngoại cụ ni sư đàn bà cụ đó, cho nên bà cụ dù sót một câu nhưng mà nhớ thế này thì quá giỏi rồi, lên tuổi rồi. À, lên tuổi năm nay cụ có lẽ cũng gần 70 ngoài rồi mà nhớ quên có một câu mà nhớ thế này quá giỏi. Đây không phải là ăn ủi mà đây là coi như là đã đậu trong số sông mấy người. À, thì 4 người đậu, 1 người ăn ủi, ăn ủi nói chúng mà nói chúng của một cái nơi khác. À, thì 5 và 1 đạo hữu nam là 6. À, hôm nay xin thưa và xin toàn thể chúng ta vỗ một tràng vỗ tay cho lớn lên rồi chúng ta để bắt đầu vào làm. Tôi tên thầy Tuấn, gặp thầy Tuấn ghi tên, ghi tuổi, ghi địa chỉ, ghi pháp danh. Nhớ nghe giảng cho kỹ và về nhà trong tay có bài đọc tới đọc lui nhiều lần. Tôi nhớ không lầm quý vị, cái thuở tôi đã vài chục năm trước quý vị mê đọc những thơ là Vân Tiên, thơ Trần Nhái, thơ Phạm Công Quốc Hoa, rồi tới đọc truyện, và gần đây là mê tiểu thuyết, và gần đây là mê kiếm hiệp. À, có cuốn nào đó quý vị nằm đọc hoài đọc hoài, tại sao bài học đó quý vị không đọc? Trong này á, nếu mà nhớ tuồng tích á, nói chuyện tuồng tàu á, thì 10 người hết 6 người nói rất là thành thạo. À, một đạo tràng vậy đó mà có 6 vị à, cho nên chúng tôi phải nghỉ một thời gian ngắn, chưa biết thời gian bao nhiêu, để cho các thượng tọa đến dạy, để cho chúng tôi chuẩn bị cái lối soạn bài, cái lối dạy làm sao mà hay hơn nữa để cho toàn thể quý vị dễ nhớ và dễ hiểu. Còn có lẽ đây không phải quý vị trả lời không trúng hay là quý vị học không kết quả, nhưng mà có lẽ lỗi là chúng tôi, cái sự giáo huấn, cái sự hướng dẫn nó chưa có chu đáo chăng. À, cho nên chúng tôi phải nghĩ để nghiên cứu cách dạy lại để làm sao quý vị ra khỏi chùa quý vị không cần học bài mà quý vị vẫn nhớ, quý vị vẫn làm thực hành để có kết quả. Bây giờ chúng ta vào đề bài là phương pháp luyện ý. Luyện ý thì khó lắm. Luyện thân quý vị đã thấy nó khó rồi, mà luyện ý thì làm sao dễ được không quý vị? Bây giờ luyện làm sao? Quý vị nghe, miệng đọc lắm nhắm để vừa đủ ý nghe. Khi ý đã nghe, ý phải lập tức cắt đứt mọi cái nghe khác. Nếu ý còn nghe các âm thanh tạp loạn thì miệng lại phải đọc thêm một lần nữa. Nếu ý chưa chuyên chú nghe thì miệng phải đọc lại một lần nữa. Cũng có trường hợp miệng đọc lại 6-7 lần, đọc đến khi nào ý chí còn tập trung nghe tiếng miệng đọc. Lúc ấy miệng mới thôi đọc, và không phải chỉ nghe suông mà ý phải quán soi ngay vào vấn đề, nếu chưa thì miệng phải đọc lại. Một đoạn như vậy nhắc quý vị như vậy, rất ngắn nhưng mà thực hiện chúng tôi xin thưa là trầy nghi chấp váy. Một đoạn như vậy thôi, nhưng mà luyện có nhiều khi cả tháng này đến tháng khác, năm kia đến năm nọ. Bây giờ làm sao mà luyện cái ý? Đã, cái cách làm sao để luyện cái ý? Sau này quý vị muốn tu thiền, muốn tu tịnh độ, muốn tu cái gì thì cũng phải luyện cái ý. Tu bất cứ cái gì cũng phải luyện thân, luyện khẩu và luyện ý. À, đã nói là luyện thì có chữ tập, tập rồi mới luyện. À, mà luyện tức là nó khác hơn hàng ngày mới gọi nó là luyện. Chứ hàng ngày quý vị thường nghe, thường nghĩ đó, thì cái đó sao gọi luyện? Luyện nó trở về, trở ngược, trở lộn lại. Mình đang ở trong giữa dòng mê biển khổ, bây giờ mình luyện để cho chiếc thuyền này nó quay đầu trở lại cái chỗ giác, chỗ vui. À, ý thường thường mình thường suy nghĩ như vậy, thì hôm nay luyện cho nó lật ngược trở lại. Vậy thì luyện cái gì? Đã, luyện cái gì quý vị? Hôm nay ai đã luyện? Một vị thôi, nói cho chúng tôi nghe hôm nay quý vị luyện cái gì vậy? Ví dụ bây giờ chúng ta đang ngồi đây, bây giờ chúng ta muốn luyện cái ý, thì bây giờ mình đọc cái gì? Đọc cái gì để cho tai nghe? Đọc cái gì để tai nghe? Nó nhiều lắm, tới 84,000 pháp môn. À, nó cái chánh định không á, chánh định không là 108 pháp chánh định, 108 pháp tam muội. Cho nên nó thiền, thiền là tam muội, thì không phải cái ai dạy thiền giống người nào cũng dạy nhau giống đâu. Vì một vị thiền sư nào nếu là đắc á, cũng chỉ đắc một trong 108 phương pháp luyện mà thôi. À, thì tùy theo mỗi người mà luyện. À, tùy theo mỗi trình độ mà luyện. Nhưng mà mình học để mình biết, biết rồi đem cái đó ra, và lúc nào cũng miệng nói để ý nghe. Quý vị có khi nào miệng nói mà ý nghe không? Có không? Có không? Miệng nói mà ý không nghe. À, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện cái này con nguyện kia, nhưng mà miệng nói không cho, ý nó nói. Cho nên thời gian qua chúng tôi hướng dẫn quý vị, miệng nói là tai phải nghe, miệng nói mắt phải chú ý, miệng nói mũi phải theo dõi, miệng nói thân phải theo dõi. Bước chân đi, quý vị nhớ nè, khi bước chân đi thì ý phải biết chân bước xuống, chân vừa chạm đất thì ý cũng phải theo chạm đất, mũi cũng biết ý, cái bước chân đang chạm, miệng cũng biết cái chân đang chạm, lỗ tai cũng nghe cái tiếng sột sạt của tiếng chân chạm. Đã, nghĩa là năm giác quan vừa rồi quý vị đã luyện, cái đó nó dễ. Bây giờ tới cái ý nó mông lung, vậy thì quý vị luyện cái ý chỗ nào? Ai đã tu về luyện ý thì một vị đứng ra cho chúng tôi biết. Mà nếu chưa thì chúng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn một vài cách dễ để quý vị bắt đầu tập. Hôm nay chúng tôi đã hướng dẫn quý vị luyện ý chưa? Hỏi lại lần nữa, hôm nay chúng tôi đã hướng dẫn quý vị luyện ý chưa? Ta làm thinh hết đi. Nghe nói nè, hỏi lại lần nữa nè, hôm nay hai khóa học rồi, chúng tôi đã hướng dẫn quý vị luyện ý chưa? Ai nói rồi giơ tay lên coi nào. À, để xuống. Ai nói chưa rồi giơ tay lên coi nào. Rồi, để xuống. Vì ai rồi, rồi chỗ nào đó đứng dậy nói nghe coi nào. Hồi nào? Rồi nói. À, hơi thở và niệm chú. Đọc ôm à, hoặc là ôm, là cái ý nó theo cái tay mà. Và khi đọc hùm á, lỗ tai nó chỉ nghe hùm mà nó không nghe cái ngoài. Phải vậy không? Mặc dù chúng tôi chưa nói, nhưng mà chúng tôi đã dẫn quý vị sơ khởi luyện về ý rồi. Vì khi đọc hùm á, đâu còn nghe cái gì nữa. Và mình đọc 3, 4, 5 lần, nhưng mà quý vị chưa, có một điều này chưa nè. Trước khi đi ngủ, lỗ tai nói để miệng nói để tai nghe, và tai nó phải chuyển về trên ý. Hôm nay ngủ đúng 4 giờ phải thức dậy, nhớ nghe chưa? Hôm nay ngủ đúng 4 giờ sáng phải thức dậy, nhớ nghe chưa? Hôm nay ngủ đúng 4 giờ sáng phải thức dậy, nhớ nghe chưa? Dặn nó. Mà cái ý chừng nào mình nghĩ là cái ý nó tập trung, nó thấy con số 4 giờ sáng, nó thấy con gà gáy, nó thấy mờ mờ, và nó thấy người bạn nam giới của mình, giờ đó ông ấy ngồi dậy và mình nấu nước ông ấy uống, và ông ấy dắt chiếc xe đi ra, lúc ý nó nghĩ vậy mới ngủ. Miệng dặn tai, miệng nói cho tai nghe, nhưng mà không phải tai nghe cho ý nghe. Miệng nói cho tai nghe, mà không phải tai nghe mà ý nghe. Và trong lúc nói đó, nếu có tiếng xe chạy ở ngoài đường mà mình còn nghe tiếng xe chạy thì ý không nghe. Xe chạy mặc xe chạy, chó sủa mặc chó sủa, người ta hát mặc người ta hát, người ta đánh cốc cốc cốc cốc, phở mặc người ta. Đừng có nghe phở cái nó nhiều nước miếng xuống, cái đó là không rồi đấy. À, phở không nghe tiếng phở, mà nghe còn nghe tiếng phở nói lại nữa. Hôm nay 4 giờ sáng phải thức dậy, vì phải dậy để kêu ba thấy nhỏ, hay gì dậy kêu bé cháu nó dậy học bài, để rồi 5 giờ nó đi đến chùa, hay là hẹn với một người nào, hay là đi việc gì. Chính mình nói và dặn nó. Mà khi nào đúng 4 giờ mà quý vị thức ấy, là quý vị đã thành công, không cần đồng hồ nữa. Ý nghe. Hôm qua ý hỏi ý, hôm qua 12 giờ khuya không thức dậy đây nha, tối nay 12 giờ khuya phải thức dậy nha. Mình nói với mình nghe như người điên vậy nè. Ý ơi, anh là đàn anh hết cả lũ, anh chỉ thua thức và anh chỉ thua trí thôi. Bây giờ đây là giờ của anh. Đêm mà hôm tại sao anh không thức 12 giờ khuya? Hỏi anh ý, hay là ta tại sao đêm giờ rồi ta không thức đúng 12 giờ khuya? Ta tại sao đêm giờ rồi không thức đúng 12 giờ khuya? Mình nói cho lỗ tai nó nghe. Nói chừng nào nó nghe, và nó nghe nó thấy nó có lỗi là 12 giờ khuya hôm qua không thức dậy. Rồi bắt đầu mình nói tiếp. Đêm nay nếu như 12 giờ khuya không thức dậy nữa thì là ý chưa chuyển đạt, ý còn buông lung, ý còn làm biếng. Cho nên ý hỏi ý, 12 giờ khuya ý phải nhắc mặt na, thức dậy để mà tập luyện. Nói một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Nói chừng nào mà quý vị cảm thấy ý đã nghe thì nhất định đúng 12 giờ khuya quý vị thức dậy. Quý vị làm thử đi. À, nếu như không đạt được những chuyện đó thì quý vị không thể tu theo đạo Phật được đâu. Chúng tôi xin thưa rất là rõ ràng. Ở trong này có một câu ví dụ, tập bài rất móng này, có một câu ví dụ. Ví dụ, miệng đọc Nam Mô A Di Đà Phật, vì con cầu thoát ly sanh tử nên con nguyện tu luyện theo bảy pháp môn phương tiện: quán bất tịnh, quán từ bi, quán sổ tích, quán nhân duyên, quán niệm Phật, quán biệt tướng, quán tâm tướng. Tôi nói câu này mãi, nói chừng nào mà cái ý nó biết là quán bất tịnh là quán sao, quán biệt tướng sao, quán tâm tướng sao. Nếu ai có trình độ cao thì nên đọc bảy pháp phương tiện và quán một lần bảy pháp phương tiện. Quý vị làm nói không? Chắc chắn là quý vị chưa nói. Là nhiều người ở đây chưa biết cái quán từ bi, quán sổ tức, quán nhân duyên sao hết. À, cho nên trong bảy pháp phương tiện này lại chẻ nhỏ. Ví dụ biệt tướng quán là phải chia từng phần nhỏ, như là quán tứ niệm xứ. Và đến đây bắt đầu đi vào sự quán tưởng tứ niệm xứ rất rõ ràng rằng thân này là bất tịnh. Quý vị sửa chữ là bất tịnh chứ không phải bất định. Sự ôm giữ của ta chỉ làm ta khổ, tức là quán thọ thị khổ. Cái mà ta đang chủ quan cho đây là cái ý của ta hoàn toàn đúng, bởi vì ta có cái tâm của ta hằng hữu bên ý ta, như thế là sai lầm. Đã. Vì ta đang lặn gập trong cái giá chấp giữ cái giá thì làm sao có được cái chân tâm. Cho nên cái mà ta đang cho rằng sự hiểu biết và sự hiểu và biết của ta ấy là cái tâm của ta, thì chính cái tâm ấy là tâm vô thường, quan tâm vô thường. Pháp ta đang thấu triệt là pháp hằng hữu, vẫn là chưa thấu triệt, không phải hằng hữu. Cho nên phải phán quán rằng pháp vô ngã, chẳng có pháp nào cho hoặc của riêng ta. À, quán tư niệm xứ, à, quán vô thường, quán vô ngã, quán bất tịnh, là tư niệm xứ. Nhưng mà chúng tôi biết là đạo tràng này đọc ở đây để chơi thôi, cho quý vị không nói, không thể nào dùng cái ý quán nổi được bốn xứ một lượt hết á. Vì ở đây nhiều vị cũng chưa biết tứ niệm xứ là gì, mặc dù cái bài này đã chép cho quý vị học thuộc bằng thơ cách đây 2 năm, nhưng quý vị chưa biết tứ niệm xứ là gì hết. Vậy thì mặc dù kinh điển có ghi là quán pháp tứ niệm xứ, nhưng mà thực tế ít ai quán niệm một lần đủ bốn xứ. Thường thường chia chẽ nhỏ từng phần để quán niệm, nhưng cũng có nhiều người lúc đầu chưa quen quán tứ niệm xứ, hoặc quán tứ niệm xứ khó kết quả, cho nên đổi sang quán cái khác. À, sở dĩ phải ghi những cái này để cho quý vị thấy cái ý quý vị còn làm việc nhiều lắm, còn học nhiều lắm. À, một đoạn nữa quý vị đọc, nghe chúng tôi đọc, quý vị nó mệt nhừ thôi, nghe đọc nó đủ mệt nhừ rồi, nhưng mà chúng tôi phải đọc để cho quý vị nghe. Bây giờ chúng tôi đọc cái đoạn đọc thêm, lần này chúng tôi ghi là đọc thêm, rồi chúng tôi mới trở lại chỉ cho quý vị cái phương pháp tu luyện về ý. Lần này đoạn bài đọc thêm: bài luyện ý thở khóa này đến đây tạm đầy đủ. Quý vị sửa cái chỗ này. À, ở đây chưa phải là ý thở mà là ý quán, bài niệm ý quán. À, quý vị sẽ có một cái bài luyện ý thở. À, hôm năm ngoái á, là mũi thở, năm nay quý vị sẽ học tới là ý thở. Ý thở chứ không phải mũi thở nữa, không phải thân thở nữa. À, ý quán khóa này đến đây tạm đầy đủ. À, tức là xíu nữa chúng tôi sẽ trở lại chờ phương pháp thực tập thực luyện. Nhưng vì muốn mở rộng phần kiến thức và để giúp quý vị nắm rõ nguyên lý về pháp luyện ý ở các cấp cao hơn, hầu quý vị khỏi bị những chiêu bài sáo ngữ lừa phỉnh. Người ta sẽ phỉnh quý vị tu như thế này, tu như thế khác, tu thế kia, trong lúc quý vị chưa điều khiển được ý. Quý vị lật đật chạy theo, ở đây tu một tuần lễ thôi, tu một tháng thôi, tu một năm thôi, kết quả chứng đắc đó là học phỉnh thôi, sáo ngữ chứ không có thực dụng. Khi tu luyện đến trình độ cao siêu hơn, nghĩa là đến trình độ cấp 3, cấp 4, khi mà hành giả khởi sự dẫn ý thẩm nhập vào ý không hai, nghĩa là không hề có ý của riêng ta, chỉ có ý của chúng ta, từ đó ý dẫn nhập vào Phật tánh của từng mỗi chúng sanh. Ý thường thẩm nhập Phật Pháp Tăng Tam Bảo là ba ngôi báo, ý luôn hướng về nương tựa Tam Bảo để bừng khai Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh của chính mình. Ý không rời giới, ý kiểm trúc thân khẩu, đừng để thân khẩu phạm giới. Ý trải dài và bám sát 7 pháp môn phương tiện, đến khi nào đạt thoát ly sanh tử mới tới 7 pháp môn phương tiện, mới rời 7 pháp môn phương tiện. À, tôi đã có chưa? Nhưng mà chưa, quý vị sẽ đọc khó nữa nè. Ý luôn quan sát các pháp noãn đánh, khi tâm chưa nhập vô lậu pháp thì ý phải trải dài bám sát và thấm nhập vào pháp khổ nhẫn, tức là nhẫn nhục nhu hòa, và nhất là 16 pháp thánh tâm thì phải thấm nhập 16 quán hạnh. Nhưng muốn thấm nhập 16 pháp chánh hạnh thì trước nhất là ý phải trải dài, phải bám sát và thấm nhập vào quán pháp tư đế, bởi vì pháp tư đế là pháp bình đẳng vô tương, cho nên ý phải quán chiếu để thấm nhập. Như thế điều quan trọng của người tu luyện muốn tâm đắc pháp không tướng thì trong thời kỳ tu luyện về ý cần phải biết dùng ý bám sát để thẩm nhập biệt tướng của các pháp, rồi mới đến tổng tướng các pháp. Ý phải thẩm nhập vào lý 12 nhân duyên, chặt đứt tình duyên để cắt đứt nhân quả luân chuyển ba đời. Ý phải bám sát thẩm nhập vào các pháp môn lục độ, 8 vạn oai nghi, 4 ngàn tế hạnh, để đoạn trừ 8 vạn 4 ngàn trần lao, đắc vô sanh pháp nhẫn, dứt trừ sanh tử luân hồi. Đến đây ý bắt đầu mới quán chiếu vào từng thứ lớp thẩm vị của hàng thập trụ Bồ Tát. Lúc bây giờ mới dứt ý chuyển nhập vào tâm, tâm thẩm nhập vào từng phẩm vị thập trụ Bồ Tát. Đến lúc đấy mới dùng kim cang tâm đoạn trừ si ám vô minh, chứng quả vô thượng. Biết chưa? Nghe ồ ồ lỗ tai chưa? Để quý vị nên Phật pháp dễ lắm, tôi 2-3 bữa có thành Phật à. Thầy đọc tới đây, thầy nói tới đây thầy cũng muốn điên luôn. Cho nên quý vị đừng vội vàng, đi từng bước một, học suốt đời này tới đời sau, tu suốt đời này đời sau cũng còn tu mà. Ngoại trừ ai có căn cơ, nghĩa là thượng căn thượng trí, và nó hốt nhiên khai ngộ trong một bài nào đó, một câu nào đó thì chúng tôi không biết. Còn chúng ta cứ trái dài, luyện một cái ý không á, năm nay chỉ luyện một phần mà thôi, rồi tới những cái khóa khác, những thời gian khác. Cho nên quý vị chẳng những là quý vị mà phải nối ráp con cháu quý vị đến đây học nữa kìa. Và quý vị nếu mà đời này không giải thoát á, thì đời sau phải trở lại học nữa kìa, chứ không phải là dễ đâu. Bây giờ để đọc hết cái đoạn bài đọc thêm. Vậy thì từ ngay bây giờ, từ hôm nay cho đến khi đạt trình độ ấy còn quá xa, ý còn phải trải dài, còn phải trùm phủ, còn phải bám sát, còn phải thấu triệt, để ý được thấm nhập vào kim cang tâm, chứng quả vị vô thượng giác. Người tu học không thể nằm há miệng chờ sung, không thể chỉ học lý thuyết suông mà đắc ngộ, cũng không thể đốt cháy giai đoạn trong một vài tháng vài năm mà chuyển từ ý phàm sang ý thánh và thành Phật. Quý vị nghe rõ chưa? Phải trải qua từng nhịp độ tu luyện, thực học, thực tu, thực luyện, phải có thầy lành, bạn tốt, phải kiên trì, phải tinh tấn, phải đầy đủ duyên lành và hội tụ toàn triệt các yếu tố thành tựu. Nếu thiếu một yếu tố nhỏ vẫn không thể nào thành công. Khóa học thứ 3 năm nay còn ở cấp 1, trình độ đang luyện ý theo phương pháp dễ, hoặc dẫn ý theo hơi thở, ý theo tiếng niệm Phật, ý theo pháp vô thường, ý không riêng biệt, hoặc ý không hề hai, vân vân. Năm nay chúng ta chỉ đi mấy cái đoạn đó mà thôi. Đến câu dắt ý chuyển nhập vào tâm, dùng kim cang tâm dứt trừ vô minh, đoạn này dành cho hàng cao cấp tu luyện. Sở dĩ ghi đoạn này nơi bài này là để quý vị đọc thêm, hầu khỏi bị các tay quảng cáo giả mạo nhân danh chứng đắc lừa bịp đời lẫn đạo, lừa bịp chúng ta chạy theo bánh vẽ. Sự tu luyện phải trải qua thời gian, phải có không gian. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nghĩa là phải tu một kiếp mới có một giờ ngộ, chứ không phải chỉ lý thuyết suông một kiếp, lại càng không phải lười nhác một kiếp để chờ một giờ ngộ. Chiêu bài đốn ngộ đến nay đã lỗi thời, bởi vì không có sự chứng minh. Chưa có ai không tu ngày nào hoặc tu vài ngày vài tháng mà đốn ngộ. Chỉ đốn ngộ chỉ dành riêng cho hàng đại căn đại cơ, hàng Bồ Tát hiện thân, hàng thánh lâm phàm, chứ phàm phu như chúng ta nếu bồng bột nhẹ dạ nghe lời, vĩnh dụ đốn ngộ nhất thời, đốn ngộ cấp tốc, tu thiếu căn bản, góp nhặt nối ráp, không đầu không đuôi, chẳng thông lý thuyết, chẳng nghiễn thực luyện, chẳng học, thiếu tu, thử hỏi làm sao trong một giờ, trong nhất thời mà đốn ngộ, trong một khóa mà đốn ngộ. Phần viết thêm là giúp cho quý vị mở kiến thức, để quý vị nhận thức thế nào là sự màu nhiệm của Phật pháp. Và ta có khả năng, nhất định ta phải có khả năng tu để đạt được cái chỗ, những chỗ như thế. Quý vị đọc qua rồi thôi bỏ đi, đọc qua để hiểu. Cái đoạn đọc thêm á, quý vị khỏi cần luyện. Mà hôm nay chỉ quý vị luyện một phần một thôi. Bây giờ trở lại vấn đề, luyện cái gì? Đối quý vị, bây giờ quý vị luyện cái gì dễ nhất? Dùng cái gì luyện ý dễ nhất? Bảy pháp phương tiện quý vị luyện được không? Một trong bảy pháp phương tiện quý vị luyện được không? Ai nói được ha? Nó được, cho tay coi. Được, hãy đứng dậy liền. Về bảy pháp phương tiện quý vị chưa luyện được đâu. Một trong bảy pháp cũng chưa luyện được nói đâu. Vậy thì trong bảy pháp phương tiện đó, nó có cái pháp biệt tướng. Mà trong biệt tướng nó chia nhỏ ra thì có cái tứ niệm xứ. Vậy thì quý vị tới đây cũng chưa niệm được nói tứ niệm xứ. Đã chưa quán nổi tứ niệm xứ đâu. Bây giờ ché nhỏ ra niệm một xứ trong bốn xứ thì quý vị cũng chưa luyện được đâu. À, đây là nói phần dễ mà năm nay quý vị phải đi đó. Những năm nay phải đi những cái này đó. Còn đoạn sau là 7-8 năm nữa, 4-5 năm nữa, 2-3 năm nữa là quý vị lật đặt tèo té đó. Tè chưa nói đâu. Bây giờ đi những cái nãy giờ chúng tôi nói sở dĩ giật ngược trở lại là hỏi bảy pháp phương tiện. Trong cái bài này chúng tôi ghi rồi đó. Bảy pháp phương tiện là gì gì chúng tôi không nhắc lại nữa. Bảy pháp phương tiện quý vị không luyện nói. Và trong bảy pháp phương tiện, trong đó có một pháp phương tiện là luyện quán niệm, dùng ý quán niệm về cái biệt tướng. Quán được biệt tướng á, mới đi vào được tấm tướng. Cho nên ai cứ nói sắc là không, không là sắc, tâm trùm khắp vũ trụ, biết chỗ nào mà trùm, chưa được đâu. À, cho nên chưa đi được phần biệt tướng. À, trong cái biệt tướng nó chia nhỏ ra là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ á, nó chia nhỏ ra bốn xứ, mỗi khác. Quán pháp vô thường. À, một xứ trong bốn xứ chúng ta cũng không quán nổi. Bây giờ chỉ còn có bước đầu, trong những tháng đầu quý vị bắt đầu tập. Đối với quý vị sẽ tập cái gì cho dễ, để dừng cái ý lại, để cái ý khỏi mông lung, để cột cái ý lại, để tỏa cái ý ra. Bây giờ quý vị làm gì? Ai nói? Năm nay bước vào nè, bắt đầu chiều hôm nay, tối hôm nay quý vị về luyện cái gì? Ai cho biết? Quý vị muốn luyện cái gì vậy? Quý vị muốn luyện tứ niệm xứ không? Quý vị muốn luyện một xứ trong tứ niệm xứ không? Chúng tôi nhớ một lúc nào đó chúng tôi có hướng dẫn quý vị trong một cái bài giảng về ngày lễ Đức A Di Đà và đông ức Đức A Di Đà đó, chúng tôi có hướng dẫn nhiều phép quán về niệm Phật. À, nhưng mà cái đạo tràng chúng ta đây cũng chưa quán nổi về niệm Phật. Quán trì danh, quán số tức, quán đảnh, quán trung, vân vân, 10 phép quán, 15 phép quán, 20 phép quán của A Di Đà quý vị cũng không đạt nổi, chưa quán nổi. Vậy thì bây giờ chúng ta quán cái gì? Bây giờ chúng ta cho cái ý nó tu theo cái nào? À, chúng tôi hỏi cái khác để quý vị nhớ cho nó quán là quý vị. Bây giờ chúng ta cho cái ý của mình bắt đầu tối nay nó tu theo pháp nào? Ai nói? Tu theo quán niệm Phật. Rồi vị khác. Tu theo pháp hơi thở. Rồi. Vừa quán hơi thở vừa quán niệm Phật. Bây giờ qua phần trình bày, mặc dù hôm nay mới học về ý, nhưng mà chính quý vị cũng đã hôm nay trói cột cái ý một phần nào rồi. Cũng đã trói cột nó một phần nào rồi. Cũng đã thả bung nó ra một phần nào rồi. Kéo nó về gọi là chỉ, mà không nó ra gọi là quán. Chỉ và quán nó thuộc về thiền rồi. À, cho nên chúng ta chưa đi vào thiền được. Tuy nhiên nó phải có một phần. Nhiều pháp lắm, nhưng khi vào sơ khởi chúng ta nắm cái nào để chúng ta luyện cái ý cho nó đứng lại, cho nó tỏa ra. Tỏa ra nó tỏa tới đâu, và khi kéo về đứng lại, nó đứng lại chỗ nào. nó phải có chỗ trụ để cho nó đứng. Còn bây giờ chúng ta chưa vào cái trình độ cao thì chúng ta không thể thả một cách bông lung, hoặc là cái không, cái thả trong cái không chưa được. Cho nên bây giờ phải kéo nó về trụ chỗ nào. Chúng tôi nói vậy là quý vị hiểu rất dễ hiểu. Kéo về nó tựa cái chỗ nào. Bây giờ một ví dụ, quý vị có một đứa bé, nó quá quậy, nó 3-4 tuổi thôi mà thả ra nó khoác lung tung hết, mà kéo nó về đó thì nó khóc nó la, thả ra là nó quậy. Vậy thì bây giờ quý vị đưa đứa bé vào trong một căn phòng nhỏ, quý vị làm sao? Quý vị làm sao cho đứa bé đó nó không la mà nó không quậy, nó không bỏ cái căn phòng đó, nó chạy ra chỗ khác? Ai cũng có nuôi con mà dỗ con mà khỉnh con hết á, thì bây giờ làm sao? Làm sao? Ai nói chuyện đó dễ quá sao? Có khó gì đâu, không nói. Rồi đứa nhỏ trước ha, đạo hữu trả lời đứa nhỏ. Đứa bé đó làm sao nó tới về mà nó ngồi trong, nó ngồi bất cứ mấy căn phòng, do nó một cái tới chỗ nào mà nó làm sao để cho nó khỏi quậy? Làm sao? Làm sao cho đứa nhỏ đó nó khỏi chạy, nó phá, nó la, nó hét? Dỗ không được, dỗ nó còn quậy nữa. Cho kẹo nó ăn, ăn hết kẹo nó la nữa. Cho bông nó chơi, nó chơi rồi nó xé, nó giục nữa. Hồi nãy giờ nhiều người trong này cho kẹo nè, cho bông hoa nè, phỉnh đồ chơi nè, nó chơi nó chán nó giục nữa. Làm sao? Đó, quý vị trả lời cái này được, quý vị tu được á. Phương pháp giữ được đứa trẻ nhỏ. Rồi ăn là ăn hoài, chơi chơi hoài, nó ăn no, nó ghét, nó giục đi, mà ngày nào cũng cho nó ăn đâu được, ăn nó sinh lãi chết, ăn ngọt nhiều nó xíu răng này. Còn đồ chơi nó của nó mua cho nó chơi hoài, cho nên cái ý bận lẽ bây giờ cứ đem đồ ăn cho cái ý nó ăn hoài á, cho cái miệng nó ăn để cái ý nó nhớ đồ ăn á, cái đó nó sai lầm. Cho nên nhiều ông nó buồn quá muốn dẫn cái ý nó định lại, nó đừng nghĩ lung tung, cho nên đem rượu uống, uống riết say tí lý, mà không lẽ cứ ngày nào uống rượu hoài. Cho nên quý vị nói cái phương pháp giữ đứa nhỏ được á, là quý vị sẽ hiểu cái phương pháp định, nghĩa là luyện cái ý được, giữ cái ý được. Bài học rất dễ mà quý vị trả lời không được nữa thì thua đấy. Ai nói chúng xin mời lên, được ghi vào 6 người và người đó người thứ 7. Ai nói về trẻ nhỏ đó, cách giữ đứa trẻ nhỏ thôi. Sát nó thì hồi đó nó sợ thôi, mình đi rồi ngày ngày mai nó quậy nữa. Đánh nó thì nó bữa nay nó sợ, mai nó không sợ nữa. Hả? Dọa nạt không được, mình dọa nạt ý không được à, không có cái nào giữ dọa cái ý. Vì thằng bé nó là đệ nhất rồi, nó, khi nó lớn lên 6-7 tuổi là nó là một, không sợ ai. Ai có dọa nó sợ rồi đó, hết thời nó sợ, vì nó là hồn nhiên con nít mà. Vậy thì ý biết rằng tâm là chỉ huy nó, thức mặt na là da nó lớn hơn, trí là hơn, nhưng mà ý nó là số 1, không có ai dọa nạt nó được hết. Phải nuôi, phải dỗ nó. Làm sao nuôi nào nó dỗ dỗ không được? Có lẽ cái cổ tích hoài. Nó 6-7 tuổi mình cũng lo đi làm ăn ra nhà, cứ ngồi cổ tích nó hoài, cổ tích nó riết nó chán. Thích đồ chơi, con nít nó rất dễ chán. Trời, mưa 10 quá rồi chơi nó giục hết, thế nó quậy là nó quậy à, nó không tụ được, con nít mà. Là gì? Dùng cách để dụ nó. Không hiệu quả. Đã nói là dụ là không có hiệu quả rồi. Không có cái gì dụ ý được hết á. Dụ con nít cũng như dụ ý, ý không thể dụ nó được. Làm gì? Chuyển lại đây. Cô nói lớn rồi, để người gần bên chuyển lại. Tập trung tư tưởng. Bây giờ làm sao tập, làm sao đứa bé? Cô nói cái đứa bé đó thôi, đừng nói cái ý. Bây giờ đứa bé coi làm sao cho nó khỏi quậy, khỏi phá, khỏi chạy, khỏi la, khỏi khóc. Tập trung tư tưởng chánh định. Chánh định cái nào? Bây giờ nói đứa bé cái đã, thì nó xâm đè đứa bé là cái chuyện tập trung ý được. Dỗ dành không được, cái phương pháp dỗ là thua rồi. Không dỗ, không ai dỗ ý được cả. Cái chuyện tục đê quý vị không thấy thì không quý vị không bao giờ thấy cái chân đê. À, cái việc tướng mà không thấy không bao giờ thấy tánh được hết. Đây là quý vị chưa ai bừng lên hết. Cái câu hỏi này dễ quá. Hả? Sao? Lại nói lại không nghe gì hết. Nhiều người trầm trì chứ. Thành ra không nghe, coi lên nói đi ha, ai chuyển lại lên đi. Sao? Khóc đã nín. Nó không bao giờ hết. Nó nín cái này, nó quậy cái kia, nó hết kia, nó quậy cái nọ, nó chạy tới, nó chạy lui. Nó 7-8 tuổi lận. Nó hồn nhiên lắm, nó không sợ gì hết. Cái ý bao giờ nó đứng một chỗ hết á. Tâm viên ý mà. À, có một chương trình dạy nó học. Ai dạy nó? Mẹ nó dạy, cha nó dạy, anh nó dạy. Con ngựa đó, tâm viên ý mã. Con ngựa đó muốn cho nó đừng chạy lung tung là phải có cái giàm, phải có cái dây cương, phải có người chủ nắm giữ con ngựa. À, nhưng mà ví dụ cái đó trở về ý quý vị khó hiểu. Bây giờ ví dụ một đứa bé, ý nó hồn nhiên và ý nó cũng rất là tội lỗi. À, ý nó rất là thiện mà ý nó rất là ác. Cái đứa bé nó không biết cái gì thiện ác hết. Mấy cái nếu nó chơi gần những đứa bé khác, tốt thì nó tốt, xấu thì nó xấu. Nếu mắt tai mũi lưỡi thân á mà giúp cho nó tốt thì nó tốt, mà giúp cho nó xấu là nó xấu. Đã, gần cho nó xấu là nó xấu. Nhưng mà ý phải có một cái gì cột nó theo đó, bắt buộc nó phải theo cái chỗ đó để nó tập trung. Bây giờ mình khoan phóng ra đó, cho nó trở về tập trung lại cho ta. Có quy định ngày giờ năm tháng, cái thời gian phải quy định cái lúc nào để cho cái ý tập trung. Thì ai cũng có ý hết. Bây giờ mình làm sao mình đã tập trung cái ý, có gì đâu. Vậy thì chúng tôi mới ví dụ đứa bé. Mà đứa bé ai cũng có con hết, ai cũng có cháu hết. Đứa bé 7-8 tuổi rồi, quý vị có làm cách gì nó cũng không yên được đâu. Đánh đã nó rồi nó ăn hết, nó không quậy à. Cho nó ăn đã rồi hết ăn nó cũng quậy. Dỗ dành nó đã nó cũng quậy. Cho đồ chơi nó đã nó cũng quậy. Chỉ có cái là dắt nó đến trường mẫu giáo. À, thì từ sáng tới trưa nó ở trong một trường mẫu giáo. Cô giáo ghẻ cái thước xuống nó ngồi. Bữa nó đứng, nó đứng, nó đi, nó đi. Bữa đi về là nó về. Bữa đi vô, nó vô. Bữa đi ra, đi ra. 70-80 đứa mà một cô giáo điều khiển im răng rắc. Là vì sao? Là vì nó đến đó, nó có việc làm của nó. Nó học chữ, nó ca, nó múa, nó hát, nó chơi trò chơi. Nó không rảnh, có đâu nó chạy. Và nó cùng với bạn đó, nó mắc gần nhau đây nè. Mắc chen đua với nhau nè. Mắc hòa hợp với nhau nè. Chỉ một người điều khiển mà thôi. Đó. Vậy thì ý phải có một chủ đích để cho nó theo. Ý phải có một chủ đích để cho nó theo. Đừng thả mông lung thì không bao giờ luyện ý được hết. Vậy thì hôm nay đạo tràng này sơ khởi buổi học ban đầu, quý vị lấy cái gì để luyện ý? Bài giải đã giải rồi. Quý vị ở đây học đạo là học theo lối từ chương. Trả lời đạo là trả lời theo cái hiện hữu, mà quý vị không trả lời bằng trí tuệ. Dẫn đứa nhỏ tới trường vậy mà không biết. Lúc nào con nếp bánh, lúc nào con giết đánh, lúc nào con dỗ, lúc nào con quà, lúc nào con nâng chiều, lúc nào con câm đoan. Dẫn nó tới trường nó có chỗ đó ra. Và tới trường nó có việc nó làm thì nó có đâu nó quậy. Chỉ giờ cái ý nó đang quậy mung lung thì bây giờ dùng cái gì đó nó theo. Vậy thôi, chúng tôi hướng dẫn vậy mà quý vị không hiểu thì thua. Vậy thì quý vị tu cái ý cách nào để cho nó ý đừng mông lung? Khi ý quý vị đang buồn, quý vị làm gì? Khi ý quý vị đang lo, quý vị làm gì? Khi ý quý vị đang giận, quý vị làm gì? Để kéo nó trở lại. Sao? Niệm Nam Mô Di Phật. Rồi. Rồi, Nam Mô rồi. Đã hiểu. Sao? Hả? Nó nói lại cái con nó nhỏ quá. Nặc tìm niệm Phật tập trung ý. Niệm Phật tức có 10 cách niệm lần. Thì giờ mình niệm cách nào và liệu có tập trung được không? Tụng kinh á, có nhiều khi tụng kinh cũng được nữa. Mắc lo tụng kinh thì ý không nghĩ chỗ khác, nhưng mà chưa chắc tụng kinh mà ý nó theo đâu. Đừng ngồi tụng tụng đọc á, nhưng mà nghĩ nồi ca chứ bây giờ là lửa nó cháy nó khô nước, chắc chắn vậy. Đường tụng kinh mà trái nhỏ nó la ngoài xây ra là lượm đá sáng nó cái đã. À, chứ không phải tập trung đâu. Bây giờ cái nào đầu tiên để đăng kết quá, tối nay về tu liền nè. Cái nào? Hơi thở. Quý vị có đồng ý hơi thở không? Rồi. Ai đồng ý hơi thở? Hơi thở cách nào? Đã hơi thở thì phải nói. Nói cái cách nữa. Niệm Phật. Nhiều khi niệm Phật riêng mà hơi thở riêng. Đã, nhiều khi cá niệm Phật cá hơi thở hòa nhập. Cho nên tùy theo người. Nhưng trong các phương pháp thì phương pháp pháp nào hợp với người nào thì vị đó là kết quả nhiều nhất. Nhưng cái phương pháp nào lúc ban đầu mình phải có một phương pháp cho nó kết quả cái đã. Không nhất thiết là phải niệm theo hơi thở, cũng không nhất thiết là niệm Phật, không có nhất thiết là quán tử thi thúi, không có nhất thiết là quán bất tịnh, không có nhất thiết là quán từ bi. Đừng nhất thiết. Bây giờ chúng ta trước nhất chúng ta sơ khởi cái đã, rồi đây các pháp môn ấy đều được hướng dẫn. Sơ khởi hôm nay, tối nay về quý vị làm thử. Như trong bài đã ghi, dừng miệng à để mà luyện ý. Bởi vì miệng nó có âm thanh, và âm thanh đó nó chuyển qua tai, tai nó dẫn lên óc, và bộ não nó tung vào toàn triệt các nơi, cho nên ý nó đâm theo đó, tư tưởng nó theo đó. Vậy thì khởi ra phải dùng miệng, khởi ra phải dùng miệng, đến cái độ cao khỏi dùng nó nữa. Còn bây giờ quý vị với trình độ này, quý vị phải dùng miệng, dùng miệng để luyện ý, nói lên, đọc lên à. Nhưng mà bây giờ đọc cái gì, cho nên phải dùng những một cái phương pháp, hoặc niệm Phật hoặc trì chú. Nhưng mà niệm Phật á, bằng âm thanh mà nó không kéo tới kéo lui á, thì cái ý nó không chạy theo. Cho nên chỉ có hơi thở à. Đọc một chữ trong thần chú, đọc một chữ trong danh hiệu Phật, đọc một chữ ở trong một cái câu nào đó, bất cứ chữ nào, đọc mãi 3 lần 4 lần, và để bắt buộc cho ý nghe. Thì bây giờ quý vị đã qua 2 khóa rồi, nhất là cái khóa vừa rồi là khóa hơi thở, thì bây giờ nương theo cái khóa đó để quý vị luyện hơi thở à. Thì hôm nay quý vị thở đó thì thở bằng mũi, nhưng hôm nay rồi đây quý vị sẽ có một bài là thở bằng ý. Cho nên khi hít vào à, hít vào là ý quý vị biết quý vị đang hít vào. Khi thở ra quý vị biết mình đang thở ra. Thở ra tới đâu, hít vào tới đâu. Và khóa này không phải hít vào tới dưới rinh rồi thấp bụng lại thở ra, mà khóa này dạy quý vị thở xuống hậu môn, nhíu hậu môn lại, đưa hơi qua khỏi hậu môn, đưa ra sau lưng, chạy lên mệnh môn, chạy lên nguyên sinh, chạy lên kinh não, chạy xuống lỗ mũi, lúc bây giờ mới thở ra. Vậy thì bắt ý phải theo nó. Tối hôm nay quý vị chưa, chừng nào quý vị nắm được cái bài thở bằng ý, quý vị mới luyện. Và tối hôm nay quý vị tập là hít vào, ý theo hơi hít vào. Hơi tới ngực, quý vị biết là hơi đang ở ngực, ý nghĩ ngay đó. Hơi xuống bụng, quý vị nghĩ là, ý nghĩ là hơi đang xuống bụng, hình dung cái hơi đó. Bụng phình ra, quý vị biết là bụng đang phình ra. Bụng thóp vào, thở hơi ra, quý vị biết là quý vị đang thóp bụng và thở hơi ra. Hơi ra khỏi ở ngoài, hơi đình lại một chỗ, hơi tỏa khắp các nơi. Quý vị biết hơi đình một chỗ, hơi tỏa các nơi. Và bắt đầu quý vị dùng mũi hít trở vào. Hít nó trở vào thì quý vị thấy cây cối rung rinh. Cái ý biết như vậy đó. Và cái hơi này một màu trong sáng, ý biết nó như vậy. Cái hơi này đưa vào, quý vị biết nó vào, tới ngực, tới bụng, dư rung, ngưng lại, phình bụng, biết mình đang phình bụng. Năm ngoái chỉ cần hít thôi mà không cần hít hơi thở không, mà không cần cái ý nghĩ. Năm nay vào đầu khóa quý vị phải đem ý theo hơi thở. Đã. Và khi thở ra, thấp bụng lại, à, thấy cái hơi thở đang đi ra, đang đi ra tới ngực, tới cổ, tới miệng và lên tới mũi. Mũi đi ra, lúc bây giờ là cái hơi thở ra đen bầm bầm, đục đục, ngà ngà, không trong như khi mình hít vào. Bởi vì nó trải qua những cái dạ dày, ruột non, ruột già, bao tử, lá lách, gan, mật. Và những hơi thở cặn bã trong này nó nhập theo cái hơi thở, nó ra như là gì, như là khói chiếc xe khi đổ xăng vào á, thì là trong đề cái khói này trong, nhưng mà cái xăng nó đi ra sau đít xe, nó thở ra trong cái ống bô sạc măng á thì đen thui. À, cho nên khi nãy hít vào là hơi trong, một làn hơi trong.